Bất Diệt Long Đế, chương 318, Phệ Hồn Ma Điệp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sơn cốc nơi này thật rất an toàn. Mọi người tại cái này qua nửa ngày một đêm thời gian. Nơi này đều chưa từng xuất hiện dị động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi xa ngược lại là khắp nơi cảm giác có quỷ động phun. Nhất là nửa đêm, thường xuyên có thể nhìn thấy nơi xa một mảnh tử quang trùng thiên. Mặt đất cũng hơi ba động, quỷ động phun, đại biểu có tử huyền tinh cùng hồn tinh phun ra ngoài. Vậy cũng là bảo vật đều là huyền tinh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đương nhiên vậy cũng đại biểu cho vô tận nguy hiểm. Không nói quỷ động phun lúc, từ huyền tinh cùng hồn tinh có thể đem người bắn thủng. Phun sau lại có kinh khủng hấp lực, liền nói thiên quỷ thử đi, nương theo lấy quỷ động phun, thiên quỷ thử hội, sẽ càng ngày càng nhiều. Đồ chơi kia không đạt tới quân hầu cảnh có thể gánh không được. Ai dám ra ngoài chịu chết. Khương Hạo phái rất nhiều võ giả đem phụ cận đều vây. Lúc nửa đêm Khương Hạo còn phái một cái quân hầu cảnh cường giả đi ra một chuyến. Lặng yên trấn áp mấy cái hướng bên này đến gần thiên quỷ thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này xảy ra vấn đề, Linh Lung các người hẳn là sẽ được biết, cũng sẽ mau chóng phái người phái thuyền tới. Nhưng dù sao vẫn cần thời gian, tất cả mọi người không dám loạn động, an tĩnh trốn ở trong sơn cốc. Lục Ly một đêm đều tại luyện hóa hồn tinh, hắn luyện hóa trình độ rất nhanh, một đêm luyện hóa hơn 200 mai hồn tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, hắn hồn đàm rõ ràng biến lớn mấy phần. Phía trên lưu hái sáng láng, ngừng luyện rất nhiều, để hắn rất buồn bực là, ngân long huyết mạch hấp thu rất nhiều tinh khí màu trắng. Nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ cái gì yêu ma một đoạn ký ức truyền tới. Hừng đông thời gian, Lục Ly ngủ thật say. Vừa mới ngủ một hai canh giờ hắn cảm giác mặt đất sóng gió nổi lên. Tròng mắt của hắn đột nhiên mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may mặt đất chỉ là có chút ba động mấy lần liền không có động tĩnh. Lục Ly cùng Minh Vũ đi tới hướng phương Bắc nhìn lại. Xuyên thấu qua nồng đậm sương mù tím bọn hắn nhìn thấy phương Bắc tử khí trùng thiên. Bên kia hẳn là có quỷ động phun ra. Rất nhiều người sợ hãi chỗ theo trong doanh trướng đi tới. Khương Hạo trước tiên theo Khương Khinh Linh phụ cận doanh trướng đi ra. Không có qua quá lâu một cái bất diệt cảnh võ giả bay vụt mà đến. Quát khẽ nói, đại thống lĩnh, phương Bắc chỗ năm dặm ba cái quỷ động phun. Xuất hiện gần trăm con thiên quỷ thử. Chính hướng bên này vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá bá bá, rất nhiều mặt người sắc biến đổi, gần trăm con thiên quỷ thử, vạn nhất xông vào sơn cốc, sợ là rất nhiều người muốn chết à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Khương Hạo con ngươi lấp lóe một lát, hướng Lục Ly bên này trông lại. Lục Ly nhẹ gật đầu. Khương Hạo vung tay lên nói. Khương Minh, Khương Yển theo ta đi đánh lui thiên quỷ thử. Khương Hoàng nơi này giao cho ngươi. Khinh Linh, ngươi đi Lục công tử bên kia. Tuyệt đối không thể để cho thiên quỷ thử xông lại. Khương Hạo bàn giao vài tiếng mang theo hai cái quân hầu cảnh cùng 10 cái bất diệt cảnh liền xông ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ba cái bất diệt cảnh đỉnh phong thì vây quanh Khương Khinh Linh hướng Lục Ly bên này đi tới. Minh Vũ ở chỗ này, chí ít sẽ an toàn rất nhiều. Khương Khinh Linh hôm nay mặc một bộ màu vàng sáng váy. Trên đầu mang theo một chuỗi từ kim tua cờ. Ngoài miệng vẫn là bôi như máu đỏ tươi son phấn. Nhìn diễm lệ mà xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng đi đến Lục Ly bên người. Cũng không nói cái gì. Càng không có nửa điểm lo lắng. Trầm mặc đứng thẳng. Không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lục Ly có chút hiếu kỳ hỏi. Khinh tiểu thư, ông ngoại ngươi thế mà bỏ xuống ngươi đi giết thiên quỷ thử hắn tựu không sợ ngươi xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại đại nhân vật trong mắt. Sợ là đám người này chết hết đều không thèm để ý. Lục Ly không cho rằng Khương Hạo là loại kia tâm hệ lê dân thánh nhân. Loại tình huống này theo lý mà nói hắn hẳn là thời khắc tại Khương Khinh Linh bên người mới đúng. Ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh tà nhãn nhìn qua Lục Ly. Khóe miệng mang theo một chút vẻ châm chọc. Nói ra, ta mấy năm nay làm rất nhiều chuyện xấu. Đã từng còn kém chút đem một cái biểu huynh thiêu chết. Ông ngoại đối ta đã thất vọng cực độ đi. Mặc kệ ta cũng rất bình thường nha. Ngươi sai. Lục Ly lắc đầu nói ra. Ta có thể cảm thụ được ông ngoại ngươi rất để ý ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng nha. Khương Khinh Linh quay đầu nhìn qua Lục Ly nói. Người của Khương gia cũng rất để ý ta. Khương Vô Ngã càng để ý ta. Bất quá chỉ thế thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gọi thẳng cha của mình danh tự. Trong giọng nói đều là đùa cợt cùng mỉa mai. Lục Ly có thể cảm thụ được Khương Khinh Linh trong lòng hận ý. Hắn khẽ lắc đầu. Không tiếp tục nhiều lời. Trầm mặc chờ đợi Khương Hạo trở về. Rầm rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phương Bắc rất nhanh vang lên một trận tiếng oanh minh. Khương Hạo bọn hắn cùng thiên quỷ thử khai chiến. Bên này bầu không khí cũng đừng đè nén. Toàn bộ người khẩn trương chờ đợi chiến đấu kết thúc. Không tốt, phía nam có thiên quỷ thử vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoài sơn cốc đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Tiếp lấy hai người ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Còn có thể nghe được mười mấy con thiên quỷ thử tiếng quái khiếu. Trong sơn cốc một đám người lập tức sắc mặt đại biến. Lưu thủ trấn giữ Khương Hoàng lập tức quát lớn. Có thiên quỷ thử tiến công. Khương Lang dẫn người đi chặn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mười mấy cái bất diệt cảnh hướng ra phía ngoài phóng đi. Bên ngoài vang lên từng đợt tiếng nổ cùng tiếng hét phẫn nộ. Còn có rất nhiều người phóng thích mệnh luân. Có thể xem đạo nhất phiến bảy thải quang mang bay múa. Minh Vũ nhướng mày, một tay nắm lên Lục Ly tùy thời chuẩn bị rút lui. Lục Ly hướng Khương Khinh Linh nhìn thoáng qua. Cái sau một mặt phong khinh vân đảm. Không có vẻ kinh hoàng, bình tĩnh như một đầm nước đọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngao ngao. Bên ngoài truyền đến mấy đạo quái hống âm thanh. Giống như là một cái thi binh minh tướng tiếng giống. Âm trầm kinh khủng, tiếp lấy linh lung các có người quát lớn. Không tốt, Khương Luân trong bọn họ chuột độc. Mau giết bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiu. 4-5 đạo bóng đen lên núi trong cốc bay vụt mà đến. Chờ đợi mọi người thấy rõ sở là thiên quỷ thử về sau. Lập tức một mảnh bối rối. Vô số người hướng bốn phía trên sơn cốc chạy trốn mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu thư đi, Khương Hoàng một tay nắm lên Khương Khinh Linh. Thế cục này đã có khống chế không nổi xu thế. Thiên quỷ thử xông vào trong đám người. lại có càng nhiều người trúng độc. Người trúng độc sẽ công kích đồng bạn. Độc tố thoáng cái hội sẽ chậm rãi lan tràn ra. Cuối cùng lưu lại tất cả mọi người sẽ chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngao ngao, quả nhiên, một cái thiên quỷ thử vọt tới trong đám người. Tại mấy người trên đùi cắn mấy cái. Những người kia đôi mắt lập tức biến thành ám lam sắc. Dương nanh múa vuốt hướng người bên cạnh phóng đi. Lại bắt lấy người tự cắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh tay khẽ động đem Khương Hoàng tay đẩy ra. Nàng hướng Lục Ly nhìn một cái nói. Lục Ly, để ngươi người giúp ta một tay. Ta đi trấn áp thiên quỷ thử. Ừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vừa mới chuẩn bị đi theo Minh Vũ rút lui. Nghe được Khương Khinh Linh ngừng lại. Khương Hoàng lại gấp lần nữa đưa tay đến bắt Khương Khinh Linh. Vội vàng nói ra, tiểu thư, khác, đừng, xúc động, ngươi như xảy ra chuyện. Chúng ta đều phải chết. Lăn đi, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh khẽ kêu một tiếng. Trên thân sát khí dâng lên. Trừng mắt mắt dọc, biến thành một cái nữ la sát. Rất có vài phần uy thế. Nàng con ngươi quét về phía Lục Ly nói. Làm sao ngươi không phải nói không sợ chết sao vẫn là không tin tưởng ta. Khương Khinh Linh trên cổ màu đen huyết mạch ấn ký hiền hiện. Một cái xinh đẹp hồ điệp phát sáng lên. Lục Ly tại điện hoa hỏa thạch ở giữa hạ quyết tâm. Quát lạnh nói. Minh Vũ, giúp nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ nhìn qua Lục Ly kia kiên định mục quang. Cuối cùng không có nhiều lời. Một tay bắt lấy Khương Khinh Linh cánh tay hướng tiền phương phóng đi. Khương Khinh Linh trên cổ hắc quang lóe lên. Tiếp lấy từng cái màu đen hồ điệp hư ảnh bay ra. Bắn thẳng đến những cái kia thiên quỷ thử mà đi. Còn có mấy cái hồ điệp xông về những cái kia bên trong chuột độc võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong chốc lát, khắp thiên đều là màu đen hồ điệp bay múa. Những cái kia hồ điệp vừa ra. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến mất. Vô số người mục quang đều bị những cái kia hồ điệp hấp dẫn. Hồ điệp rất nhỏ, cánh có chút vỗ. Tựa như ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Rất là xinh đẹp. Hồ điệp đều có hắc quang lấp lánh. Lộng lẫy mê ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng cái hồ điệp bay múa mà đi. Bay về phía sông tới thiên quỷ thử bên trong. Còn có mấy trong đó chuột độc người bị mấy cái hồ điệp đánh trúng vào. Hắc hồ điệp lóe lên một cái rồi biến mất tại võ giả trong thân thể. Chuyện thần kỳ sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại cái thứ nhất hắc hồ điệp xông vào thiên quỷ thử trong thân thể về sau. Thiên quỷ thử trình độ thoáng cái giảm bớt, trong đôi mắt ám lam sắc quang mang biến yếu. Thứ bậc hai cái hắc hồ điệp tiến vào thân thể về sau. Trình độ càng chậm hơn. Cái thứ ba, còn thứ tư, các loại, chờ, 7, 8 cái hắc hồ điệp tiến vào thiên quỷ thử thân thể về sau. Xông tới thiên quỷ thử toàn bộ bất động, tại nguyên chỗ ngây người như gà gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bị chuột độc lây nhiễm võ giả cũng giống như thế. Tại 7, 8 cái hắc hồ điệp tiến vào thân thể bọn họ về sau. Tất cả đều ngốc tại chỗ. Chi chi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, để Lục Ly bọn người càng thêm chấn kinh ngạc chính là. Những cái kia 4-5 con thiên quỷ thử thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Công kích lẫn nhau. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh trong tay giới chỉ sáng lên. Xuất hiện mấy cái màu đen phi đao. Nàng một tay phất lên. Những cái kia phi đao bắn ra. Toàn bộ chui vào mấy cái kia bị độc tố lây nhiễm võ giả mi tâm. Sau đó từ sau não trước bên trong bay ra ngoài. Lượn quanh một vòng về tới Khương Khinh Linh trong tay. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng độc mấy người ầm vang ngã xuống đất. Triệt để chết đi. Khương Khinh Linh không có đi xem kia mấy cái tự giết lẫn nhau thiên quỷ thử. Hướng Minh Vũ nói ra. Mang ta ra ngoài. Bên ngoài còn có thiên quỷ thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Minh Vũ triệt để yên tâm lại. Mang theo Khương Khinh Linh hướng ra phía ngoài phóng đi. Trong sơn cốc bạo động thoáng cái an tĩnh lại. Lục Ly âm thầm cảm khái một phen. Hướng bên người Khương Hoàng hỏi. Cái này huyết mạch thần kỹ kêu cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khương Hoàng không có giấu giếm. Bởi vì cái này huyết mạch thần kỹ rất nổi danh. Tùy ý liền có thể hỏi thăm đến. Hắn nói ra. Bát phẩm huyết mạch. Phệ hồn ma điệp. Tiểu thư là Khương gia biến thái nhất thiên tài. Đáng tiếc mấy năm trước đả kích đối nàng quá lớn. Nếu không giờ phút này đoán chừng có thể quét ngang bất diệt cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơi. Trên thư đã Khương Khinh Linh chân dung. Còn không có đóng chú hiện tại có thể chú ý. Xem xét lịch sử tin tức liền có thể nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơi. Tin lục soát công chúng hào. Yêu giả. Hoặc là. Áp ôi ye 588. Chú ý là đủ. Quyển sách này mọi người từ từ xem. Không nên gấp. Cố sự hội càng ngày càng đặc sắc. Mấy trăm loại huyết mạch thần kỹ đụng nhau. Mấy ngàn cái đại tộc ở giữa tranh hùng. Các loại hoa mỹ áo nghĩa sẽ từ từ hiện ra. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người cách chương.